chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2509, chương 2509, tham tiền Đoan Mộc Tinh Nhi. Gặp Vương Đại Đông cuối cùng đồng ý, làm váy thiếu nữ vui vẻ ra mặt, một thanh ôm lấy Vương Đại Đông cổ, tựa như là thân huynh đệ, cười nói, cái này mới đúng mà, người ta cường cường liên thủ, nhất định cũng có thể đem nơi này bảo vật đều cho mang đi. Trên mặt thiếu nữ mang theo tham lam lại nụ cười đắc ý. Ngươi còn chưa nói ngươi là ai? Vương Đại Đông bị thiếu nữ đâu có chút không thở nổi. Thiếu nữ này lực tay nhi còn thật không nhỏ. Làm váy thiếu nữ buông ra Vương Đại Đông. Đối với Vương Đại Đông đưa tay ra nói. Ta gọi Đoan Mộc Tinh Nhi. Chính là một cái tán tu. Vương Đại Đông cũng không tin cái này tự xưng Đoan Mộc Tinh Nhi thiếu nữ. Lời nói, cái gọi là tán tu, cũng là không môn không phái, cũng không kế thừa. Đoan Mộc Tinh Nhi bất quá 17-18 tuổi, tu vi liền Vương Đại Đông đều nhìn không thấu, coi như không có đạt tới ẩn thế cấp, cũng tuyệt đối có đồ thánh chiến lực, trên thân càng có ẩn nặc khí tức bảo vật, đồng dạng tán tu, căn bản không có khả năng có ẩn nặc khí tức bảo vật. Càng không khả năng có cường đại như thế tu vi, coi như Đoan Mộc Tinh Nhi theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Cũng nhiều nhất tu luyện 18 năm, 18 năm đến thánh cảnh, không dựa vào bất luận ngoại lực gì, quả thực không có khả năng. Tốt, a, đã không thể gạt được ngươi, vậy ta cũng chỉ có thể nói ra ta chân thực lai lịch. Đoan Mộc Tinh Nhi tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông có chút không tin mình là tán tu. Tiểu tử, ngươi có thể nghe kỹ. Cái tên này, có thể sẽ hù đến ngươi. Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên trở nên một mặt nghiêm túc. Ta đến từ địa ngục, địa ngục. Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt biến hóa. Không sai, thế giới đỉnh phong lính đánh thuê tổ chức địa ngục. Đừng nói cho bản tiểu thư, ngươi chưa từng nghe qua. Đoan Mộc Tinh Nhi một bộ ngạo kiều đắc ý biểu lộ nói ra. Vương Đại Đông biểu lộ càng thêm ngạc nhiên. Trước đó hắn chả cảm thấy khả năng Đoan Mộc Tinh Nhi nói tới địa ngục là khác một tổ chức. Nhưng làm Đoan Mộc Tinh Nhi nói ra địa ngục là thế giới đỉnh phong lính đánh thuê tổ chức về sau. Vương Đại Đông thì có thể xác định Đoan Mộc Tinh Nhi nói địa ngục cũng là hắn ở chỗ đó ngục. Dù sao có thể được xưng là thế giới đỉnh phong lính đánh thuê tổ chức. Lại gọi địa ngục, cũng chỉ có một, gặp Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng. Đoan Mộc Tinh Nhi càng thêm đắc ý, cầm trắng xóa tay nhỏ tại Vương Đại Đông bả vai vỗ vỗ. Ra vẻ lão khí hoành thu nói, thế nào, bị hù dọa đi, cho nên, hợp tác với ta. Tuyệt đối là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Ồ, vậy xin hỏi ngươi là địa ngục bên trong vị nào? Vương Đại Đông híp mắt nói. Đoan Mộc Tinh Nhi nói nàng tới từ địa ngục. Có hai loại khả năng. Một loại khả năng là nàng thuận miệng nói nhảm. Loại thứ hai có thể là nàng biết Vương Đại Đông thân phận. Cố ý đến sò xét Vương Đại Đông. Cái này, ngành nghề bí mật, không thể nói. Đoan Mộc Tinh Nhi ra vẻ nghiêm túc, Vương Đại Đông không hỏi thêm nữa, phản chính tự mình chính mình hỏi lại nhiều, nếu như đối phương không nói thật, cũng không có một chút tác dụng nào, cũng may mắn Đoan Mộc Tinh Nhi gõ nói là địa ngục. Nếu như nói là thiên đường thẩm phán, hắn nói không chừng liền tin, ta giới thiệu xong, soái ca, ngươi lại tên gọi là gì? Đoan Mộc Tinh Nhi kéo lấy cái má mắt to nhìn qua Vương Đại Đông. Ta gọi Vương Đại Đông là một cái tán tu. Vương Đại Đông nói, Đoan Mộc Tinh Nhi nghe vậy gật gật đầu. Vậy mà cũng không có hoài nghi Vương Đại Đông lời nói. Đương nhiên, cũng có thể là không thèm để ý. Hợp tác với Đoan Mộc Tinh Nhi phương thức rất đơn giản. Hắn sử dụng đối cổ thành giải. Mang theo Đoan Mộc Tinh Nhi thăm dò cổ thành, Đoàn Mộc Tinh Nhi phụ trách tìm tòi bảo vật, đạt được bảo vật một người một nửa. Đối với bảo vật, Vương Đại Đông cũng không có để ở trong lòng. Twilight tộc bảo vật tuy nhiều, nhưng lại không phải muốn mang đi liền có thể mang đi. Hắn muốn là tìm tới Suoya. Vương Đại Đông thay đổi Twilight tộc phục sức, nhìn xem bên người Đoan Mộc Tinh Nhi, nhất thời hơi lúng túng một chút, bởi vì hắn chỉ làm nam nhân y phục. Không sao, nam nhân y phục ta cũng có thể xuyên a. Đoan Mộc Tinh Nhi hì hì cười một tiếng, theo Vương Đại Đông chỗ đó muốn đi một bộ nam trang. Sau đó liền đến một cái so sánh ẩn nấp địa phương đổi lên. Không cho phép nhìn lén nha. Đổi trước đó, còn thò đầu ra, đặc biệt căn dặn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông muốn thường xuyên chú ý có hay không Twilight tộc nhân xuất hiện. Đương nhiên cũng không có khả năng đi nhìn lén. Mấy phút đồng hồ sau, Đoan Mộc Tinh Nhi thay xong y phục, sau đó đi tới, khụ khụ, bổn công tử có đẹp trai hay không? Đoan Mộc Tinh Nhi cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực, học âm thanh nam nhân nói chuyện, đẹp trai ngược lại là đẹp trai. Bất quá, Vương Đại Đông ánh mắt di động đến Đoan Mộc Tinh Nhi ở ngực. Cứ việc Đoan Mộc Tinh Nhi đã thay đổi nam trang, có thể trước ngực hùng vĩ nhưng như cũ khó có thể che giấu. Đoan Mộc Tinh Nhi cầm tay nắm lấy hai nơi rất tự hào, biểu lộ có chút xấu hổ, chợt không phục nói ra, làm sao, bổn công tử cơ ngực so với bình thường nhân đại không được a? Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai, tuy nhiên thay đổi Twilight tộc phục sức, hai người còn là không thể nào nghênh ngang tại Twilight trong tộc đi tới đi lui. Dù sao không phải Twilight tộc nhân, vạn nhất có người đến đây hỏi thăm, Vương Đại Đông cũng sẽ không giảng Twilight tộc lời nói, trong nháy mắt thì sẽ lộ tẩy. Quá trình rất là thuận lợi, hai người tu vi vốn đến thì thập phần cường đại, lại thêm tận lực ẩn tàng, bình thường người căn bản không có khả năng phát hiện đến bọn hắn. Hai người tới một gian trống không nhà đá, nhà đá chủ nhân vừa mới rời đi chẳng phải, hoa, nước này chén, lại là vàng, nước này ấm cũng là kim, cái này, đây đều là vàng sao? Đoan Mộc Tinh Nhi mắt to màu xanh lam con ngươi, trừng to lớn, chỉ gặp, nhà đá này bên trong cái vật trang trí, vậy mà đại bộ phận đều là làm bằng vàng. Nhìn trước mắt ánh vàng rực rỡ sự vật, Đoan Mộc Tinh Nhi nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Đoan Mộc Tinh Nhi lập tức bắt đầu phát huy chính mình đạo tặc bản tính, nhanh chóng đem trong phòng trang sức kim loại nhét vào bộ ngực mình. Nguyên bản thì rất trống ở ngực trở nên tiếng trống canh. Nhiều như vậy vàng, đều là ta, ha ha. Đoan Mộc Tinh Nhi ôm lấy chồng chất như núi vàng, cười ha ha, quả thực tựa như một cái tiểu tài mê. Nhìn lấy Đoan Mộc Tinh Nhi cưỡng ép muốn đem một cái đường kính hơn 10 cm ấm nước nhét vào ngực, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Vàng, tại Twilight tộc là bình thường nhất đồ vật. Bất quá, những thứ này vàng đều không phải là tinh khiết. Độ tinh khiết đại khái chỉ có 50-60%. Cũng không có nhiều đáng tiền. Coi như cầm một tấn đi, cũng bán không mấy đồng tiền. Tuy nhiên lấy Đoan Mộc Tinh Nhi thực lực, xác thực có thể chuyển đến động nặng một tấn đồ vật. Nhưng nếu như nàng thật mang theo nhiều như vậy vàng, Twilight tộc nhân chắc chắn sẽ không để cho nàng rời đi. Twilight tộc không bao giờ thiếu cũng là bảo bối. Vàng chẳng qua là bình thường nhất đồ vật, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không mở miệng nhắc nhở. Mệt chết tỉ tỉ, rốt cục lấy sạch, Đoan Mộc Tinh Nhi chà chà cái chán đổ mồ hôi. Nặc, đây là phân ngươi, Đoan Mộc Tinh Nhi đem một cái kim thủ vòng tay ném cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, cái này mẹ nó gọi một người một nửa. Có điều hắn vốn cũng không phải là vì bảo vật mà đến. Tự nhiên cũng liền không quan trọng. Dù sao những thứ này vàng độ tinh khiết cũng không đủ. Lấy về còn muốn chiết xuất.